Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 441, muốn biết rõ thần vị, liền muốn trước biết Côn Lôn từ đâu tới. Đệ Cửu Phong Giang Lan. Diễm Tích Vân hơi nghi hoặc một chút. Đệ Cửu Phong nàng thường thường nghe ca ca với tiểu ca ca bọn họ nói, nhưng là Giang Lan danh tự này, nàng ngược lại là không thế nào nghe nói qua. Lúc này nàng không dám làm âm thanh, phải đối phó tiểu tỷ tỷ. Nói rõ này hai người phi thường lợi hại, căn cứ đại địa tặng lại, có thể là chân tiên rất mạnh cảnh giới. Cụ thể yêu cầu len lén liếc mắt nhìn, nhưng là len lén liếc mắt nhìn rất nguy hiểm, nàng không dám mạo hiểm đâu, nếu không lại sẽ chết. Đệ Cửu Phong nhân chúng ta không thích hợp động, hoặc có lẽ là việc cần kíp trước mắt là đánh chết Thiên Vũ Phượng tộc, rồi sau đó mới có thể đi cân nhắc còn lại. Và lại, trong tộc đã nhằm vào Đệ Cửu Phong làm ra một ít các biện pháp, chúng ta chớ có tự dưng chế tạo phiền toái. Đại chiến đã dừng lại, trong tộc có đầy đủ nhân thủ, không tới phiên chúng ta thuận tiện. Quả thật, đánh chết Thiên Vũ Phượng tộc, thiên nhân có thể sẽ đầu phóng ánh mắt tới. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, phía trên thanh âm bắt đầu nhỏ đi. Đến tiếp sau này Diễm Tích Vân không có lại nghe được thanh âm. Chờ đại địa nói cho nàng biết chung quanh không người sau, mới dám từ trong đất đi ra. 4-5 người, nói chuyện cứ như vậy hai cái. Không biết rõ bọn họ có phải hay không là đi tìm tiểu ca ca với tiểu tỷ tỷ rồi. Chưa từng do dự, nàng quyết định đi tìm tiểu ca ca với tiểu tỷ tỷ. Nói cho bọn hắn biết thiên nhân tộc tới, có thể là đi đối phó tiểu tỷ tỷ. Quyết định, Diễm Tích Vân bắt đầu hướng khách sạn tướng phương hướng ngược lại hành động. Chỉ cần tìm được khách sạn Quang, nàng là có thể nhanh chóng tìm tới tiểu ca ca bọn họ. Tiểu ca ca đối với nàng rất tốt, thường cho nàng đậu phộng làm cạn lương. Nếu như không đánh nàng thì tốt hơn. Ca ca với tiểu ca ca không biết rõ làm sao chuyện, có đánh người ham mê. Dị tộc thật quá khó hiểu rồi. Để hỏi cho đường, không phải muốn giết nàng chính là muốn đánh nàng. Tỷ, ta phát hiện thiên đao phi thường sắc bén, muốn là dùng để cắt dã vị, hẳn tương đối thuận tay. Phi hành pháp bảo bên trên, Bát Thái Tử đứng ở sơn trong đình, trước mặt hắn dĩ nhiên là Giang Lan với Ngao Long Vũ. Lúc này thiên đao ra khỏi vỏ, bị Bát Thái Tử huy động, bị trong nhà biết, ngươi phải bị phạt. Ngao Long Vũ nhẹ giọng mở miệng, thân là long tộc Bát Thái Tử, ngạo long thiên đao người cầm được, lưng đeo long tộc tương lai, tộc nhân kỳ vọng, cuối cùng lại nắm thiên đao cắt dã vị, bị thấy được, ảnh hưởng long tộc uy vọng, đến lúc đó, nhất định sẽ bị trách phạt. Không sợ, đi Côn Lôn, không nhân biết rõ đây là ngạo long thiên đao. Bát Thái Tử đụng một cái thiên đao tiếp tục nói, đao này thật kỳ quái, bất kể thế nào ta thúc giục cũng không có chút nào tác dụng, với phổ thông đao giống nhau như đúc, còn lại đao hoặc nhiều hoặc ít sẽ tiết lộ một tia lực lượng, thiên đao cũng sẽ không, quả thật rất thích hợp cắt dã vị. Nói xong đem thiên đao đưa cho Ngao Long Vũ, muốn cho thân tỷ thử một chút. Từ hiếu kỳ, Ngao Long Vũ nhận lấy thiên đao, có chút lạnh như băng dáng vẻ, nàng xem đao thân, có chút ngoài ý muốn. Cảm giác có tam nhánh cự long ngao du thiên địa, nhìn như trong sáng, lại sâu không lường được. Tiếp lấy nàng lấy phương thức bình thường thúc dục thiên đao, không có chút nào tác dụng. Cảm giác chính là một thanh phổ thông lại thích xem đao, không có bất kỳ lực lượng, chỉ có thể làm trang sức. Sẽ không phải là giả thiên đao chứ? Long tộc với Côn Lôn không hợp, đem thiên đao mang đi Côn Lôn, quả thật không quá có thể. Bất quá, muốn xác định có phải hay không là thật thiên đao thực ra rất dễ dàng. Bởi vì nàng bên người ngồi một vị có thể khởi động thiên đao nhân. Nàng cây đao đưa cho Giang Lan. Sư đệ muốn nhìn một chút sao? Giang Lan nhận lấy thiên đao, cũng không vận chuyển ngạo long tam đao, cũng không có chút nào lực lượng tràn ra. Cán đao tới tay, là cái loại này lạnh như băng cảm giác. Khi hắn nhìn về phía thân đao lúc, phát hiện bên trong long biến mất. Tiểu Vũ cầm thời điểm là có, long không có. Ngao Long Vũ cũng nhìn thấy, vừa nói nàng nắm tay đặt ở trên chuôi đao. Lúc này trong thân đao ba cái long lại một lần nữa xuất hiện. Long tộc cầm mới có thể xuất hiện long. Long tộc trở ra không thể. Giang Lan tâm lý có chút ý kiến. Do dự một chút, hắn ở thiên đao trên chuôi đao. Khắc họa rồi một đạo tiểu tiểu trận pháp. Chờ trận pháp hoàn thành, hắn liền đem đao trả lại cho Bát Thái Tử. Như thế, dễ dàng hơn. Ngao Mãn nhận lấy thiên đao. Phát hiện phía trên long không có. Quả thật dễ dàng hơn. Cắt như vậy dã vị sẽ không nhân biết. Bát Thái Tử ý cười đầy mặt. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ý hắn là, nhìn như vậy đứng lên càng bình thường. Mang trên người không đến nổi bị người khác mơ ước. Có thể miễn không ít mầm tai họa. Cũng không phải là để cho Bát Thái Tử đi cắt dã vị. Chờ Bát Thái Tử đeo đao rời đi. Ngao Long Vũ mới quay đầu nhìn Giang Lan. Trong mắt mang theo nghi vấn. Như có vấn đề muốn hỏi. Thật, không chờ Ngao Long Vũ mở miệng. Giang Lan liền dẫn đầu mở miệng trước. Bình tĩnh không lay động. Tựa như lầm bầm lầu bầu. Mà Ngao Long Vũ vừa mới đến miệng bên lời nói. Gắng gượng nuốt xuống. Trong mắt nàng có vẻ bất mãn. Chỉ là trạng thái bình thường nàng. Không giỏi phát tiết bất mãn. Từ đó lựa chọn yên lặng. Yên lặng trước. Nàng giật giật thân thể. Ngồi vào Giang Lan bên người. Tiến tới xuất ra trận pháp thư nhìn. Đại nửa tháng sau. Trời xanh mây trắng. Gió nhẹ từ từ. Giang Lan đứng ở quảng trường vị trí. Thấy được Côn Lôn. Trở lại. Trên đường tuy có trắc trở. Nhưng hữu kinh vô hiểm. Tổng thể coi như bình tĩnh. Chỉ có đệ bát phong sư bá. Chém ra hai kiếm. Những người khác thậm chí không biết rõ xảy ra chuyện gì. Chuyến này hai tháng. Quả thật trải qua không ít. Thấy Côn Lôn đại điện buông xuống. Giang Lan tâm lý thả lỏng một ít. Còn chưa trở lại đệ cửu phong. Tự không dám quá mức buông lỏng. Côn Lôn so với long tộc an toàn. Có thể trong đó nhân viên phức tạp. Nguy hiểm cũng có thể một mực ẩn núp. Cảnh giác chi tâm không thể mất. Ồ. Bên cạnh Bát Thái Tử nhìn phía dưới hơi kinh ngạc. Kia không phải đại địa kỳ lân tộc sao? Thế nào vẻ mặt cuống cuồng tại chuyển vòng? Nghe được Bát Thái Tử nói. Ngao Long Vũ cúi đầu nhìn một cái. Thấy là một vị thanh tú mạo thiếu nữ xinh đẹp. Vẻ mặt cuống cuồng. Thỉnh thoảng nói ra nàng tóc dài. Có thể là có chuyện gì gấp. Nàng trước đã cứu ngươi. Báo ân là hẳn. Ngao Long Vũ nhìn Bát Thái Tử vẻ mặt bình tĩnh mở miệng. Bát Thái Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuối cùng hắn nhảy xuống. Tỷ tỷ nói báo ân. Đương nhiên phải báo ân rồi. Khoảnh khắc, phi hành pháp bảo rơi vào Côn Lôn đại điện. Với sư thúc sư bá, sư huynh sư tỷ cáo biệt sau. Giang Lan với Ngao Long Vũ liền xuống Côn Lôn đại điện. Đi đệ cửu phong. Lúc này Côn Lôn trên đại điện có không ít người. Bất quá cũng bao vây giữa đường bọn họ. Hai tháng, đệ cửu phong cũng không có gì quá nhiều biến hóa. Thực vật đàn bọn họ không hề khô héo dáng vẻ. Nhìn rất khỏe mạnh. Trở lại sân, Tiểu Vũ trước tiên kiểm tra thực vật đàn với U Dạ Hoa. May mắn, không có đổi thành bại hoại. Lúc này Ngao Long Vũ dĩ nhiên là Tiểu Vũ bộ dáng. Nàng hướng về phía Giang Lan tiên tiết dọc theo đường đi bất mãn. Thuận tiện giáo dục hạ Giang Lan. Đối với lần này, Giang Lan chỉ là nghe. Đợi sư tỷ đi chơi. Hắn mới lấy ra thần vị giả thuyết. Dự định nhìn một chút quyển sách này. Mở ra trang thứ nhất. Hắn thấy được là quen thuộc bút tích. Là sư phụ. Trên đó viết. Nhìn thần vị giả thuyết trước. Tốt nhất xem trước Côn Lôn cửu phong. Một câu nói này để cho Lục Thủy rất là ngoài ý muốn. Thần vị với Côn Lôn có liên lạc sao? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.